Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 23, Hạ Nhược Thiên nhắc nhở. Hơn nửa năm, Đông Phương Vương, người thế nhưng là Tiểu U Cốc vị khách nhân thứ nhất. Hạ Nhược Thiên lau sạch lấy trường kiếm màu đỏ ngòm, ngữ khí bình tĩnh nói, nghĩ không ra Đại Hoang Tiên Đế cũng biết ta cái này danh bất kinh truyền người. Vương Hùng chậm rãi đi tới. Hạ Nhược Thiên tại lau sạch lấy kiếm, tựa như trong mắt chỉ còn lại có một thanh kiếm này. Đối với Vương Hùng đến, cũng không hề để ý. Thậm chí, Vương Hùng sức hấp dẫn còn không bằng trong tay chuôi này huyết kiếm. Hạ Nhược Thiên giờ phút này rất bình tĩnh. Có thể, Vương Hùng có thể là người từng trải. Tự nhiên nhìn ra, cái này bình tĩnh lại, có một cỗ không dễ dàng phát giác nguy hiểm. Danh bất kinh truyền, không, thương hận thế nhưng là đối Đông Phương Vương tôn sùng cùng cực. Thậm chí từng nói, muốn đem Đại Hoang Thiên Hạ binh mã đại nguyên soái trước chắp tay tặng cho các hạ đều chẳng thèm ngó tới. Các hạ làm sao có thể danh bất kinh truyền? Chỉ tiếc ngươi không hiểu kiếm. Hạ Nhược Thiên dừng lại lau huyết kiếm, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Hùng nói. Hạ Nhược Thiên trong mắt có một cỗ xem kỹ, một loại hiếu kỳ, một loại cao cao tại thượng ngạo khí. Không hiểu kiếm, Vương Hùng kinh dị tại Hạ Nhược Thiên chấp nhất, nhưng cuối cùng không có phản bác cái gì. Đó là Thương đại soái nâng đỡ. Vương Hùng lắc lắc đầu nói, Thương Hận, tuy nhiên tu được hay không, nhưng nhìn nhân thủ đoạn cũng khá, cho nên chậm nhớ kỹ ngươi. Hạ Nhược Thiên híp mắt nhìn về phía Vương Hùng, nhớ kỹ ta, ha ha, Đại Hoang Tiên Đế, ngươi nhớ kỹ ta, lại như thế nào? Lần này, cô ngộ nhập nơi đây, ngươi sẽ không muốn đem ta lưu tại nơi này à? Vương Hùng nhìn về phía Hạ Nhược Thiên, trầm giọng nói. Hạ Nhược Thiên nhìn xem Vương Hùng, thật sự là ngộ nhập nơi đây, thật sự là ngộ nhập. Vương Hùng ngữ khí kiên quyết nói. Hạ Nhược Thiên trầm mặc một chút, lấy Thương Hận nhãn quang, hẳn là sẽ không coi trọng nhân phẩm bị ổi người. Xem ra, bốn phía những người kia không có quan hệ gì với ngươi. Ồ, Hạ Đế, ngươi biết bên ngoài có người nhằm vào ngươi. Vương Hùng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hạ Nhược Thiên ngẩng đầu nhìn một chút thiên, lộ ra một tia trào phúng. Như thế đại động tĩnh, chấm há có thể không biết. Đầy trời vẫn thạch, tứ phương trận cơ. Ha ha ha ha, ngươi nếu biết, có người bố trận, đặc biệt nhằm vào ngươi, ngươi vì sao không rời đi? Vương Hùng lộ ra một tia kinh nghi nói, chấm tại sao phải rời đi? Hạ Nhược Thiên nhìn về phía Vương Hùng, Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Nhược Thiên, kiến càng cũng muốn lay thủ, buồn cười cùng cực. Hạ Nhược Thiên kiêu ngạo nói, Hạ Đế, ngươi là quá tự tin, ngươi có biết bên ngoài là gì trận pháp? Vương Hùng trầm giọng nói, mặc kệ gì trận pháp, chấm đều có thể một kiếm chảm chi. Hạ Nhược Thiên kiêu ngạo nói, một kiếm chảm chi, ha ha, Hạ Đế vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hạ Đế vượt qua lần thứ hai thiên kiếp không lâu, tự nhiên minh bạch thiên tiên phía trên uy lực. Bây giờ, bên ngoài ít nhất có hai cái vượt qua lần thứ hai thiên kiếp cường giả tại mai phục ngươi, càng bố trí thao thiên đại trận, ngươi còn nói một kiếm chảm chi. Vương Hùng trầm giọng nói, ô. Hạ Nhược Thiên ngoài ý muốn nhìn về phía Vương Hùng, ta như đoán không tệ, Hạ Đế hẳn là có không thể không lưu ở nơi đây lý do. Mà bên ngoài bố trận người, giống như cũng biết nguyên nhân, có lẽ lần này bố trận thiết kế Hạ Đế người, vẫn là Hạ Đế mỗ người quen. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hạ Nhược Thiên đứng dậy, chậm rãi đi đến miệng sơn cốc, nhìn xem phương xa. Đông Phương Vương, ngươi không nên cho chậm nói những này. Hạ Nhược Thiên quay đầu nhìn về phía Vương Hùng, Vì cái gì? Vương Hùng nghi ngờ nói. Chấm biết Đại Tần kế hoạch. Đại Tần, không phải là hy vọng chấm vẫn lạc sao? Đặc biệt vẫn là người Đông Phương Vương. Người không hy vọng chấm không minh bạch vẫn lạc bên ngoài. Chẳng lẽ người thật nguyện ý nhập chấm Đại Hoang Tiên Đình? Hạ Nhược Thiên nhìn về phía Vương Hùng nói. Ha ha ha, hạ đế sao sẽ như thế muốn? Vì sao không phải ngươi Hạ Nhược Thiên nhập ta chi Đông Phương nước? Vương Hùng nhìn chằm chằm Hạ Nhược Thiên nói. Hạ Nhược Thiên trong mắt lánh quang lóe lên nhìn về phía Vương Hùng. Ta nhìn ra, hạ đế, ngươi si mê kiếm đạo. Ngươi chính là làm kiếm mà sinh, mà không phải vì nước mà sinh. Ngươi cần là lần lượt chiến đấu, mà không phải xử lý vô số rườm rà triều chính. Hạ đế, ngươi vì sao không vứt xuống Đại Hoang, nhập ta Đông Phương? Vương Hùng nhìn chằm chằm Hạ Nhược Thiên. Ngươi thật đúng là không sợ chết à? Hạ Nhược Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Không phải ta không sợ chết, mà chính là ta biết, hạ đế hiện tại là sẽ không cùng ta động thủ. Vương Hùng lắc đầu. Ô, ngươi tại dưỡng kiếm? Vương Hùng nhìn chằm chằm Hạ Nhược Thiên. Dưỡng kiếm? Hạ Nhược Thiên híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Ta trước kia có thấy cá nhân làm một trận quyết đấu, cố ý trai giới 3 ngày, tắm rửa thay quần áo, thắp hương qua hối. Đó là một trận nghi thức, một trận đối tiếp xuống xuất kiếm nghi thức. Ta xem hạ đế bây giờ có vẻ như cũng tại dưỡng kiếm. Dưỡng kiếm trong lúc đó, kiếm không thấy máu, kiếm tạo thành ngày, kiếm ý ngút trời. Vương Hùng nhìn chằm chằm Hạ Nhược Thiên nói. Vương Hùng kiếp trước đế quân cũng là như thế, cho nên Vương Hùng liếc một chút nhìn ra. Xem ra người trước kia cũng đã gặp thành kính kiếm tu. Không tệ, Hạ Nhược Thiên cũng không có phủ quyết. Ta biết, hạ đế ở đây có chính mình mục đích. Nhưng, xin đừng nên lấy những này đến uy hiếp ta. Hạ đế nếu là có lòng tin, ngày sau, Bạch Cuồng Địa Châu Đông Phương chiến trường, người ta lại phân cao thấp. Vương Hùng thần sắc nghiêm lại nói. Ngươi, cùng chấm phân cao thấp. À, ha ha ha ha ha. Hạ Nhược Thiên lộ ra một tia khinh thường. Hạ đế nếu là không có cái khác muốn nói, này Vương Hùng cũng liền cáo từ. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Hạ Nhược Thiên nhìn xem Vương Hùng, trầm mặc một chút. Có chuyện, ngươi giúp ta đi làm. Ồ, Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi giúp chấm thông chi bên ngoài người. Liền nói, bố trận liền bố trận, khác lén lút lãng phí thời gian. Nắm chặt điểm, nhiều nhất 4 tháng, chấm liền muốn rời khỏi nơi đây. Bố trận trong lúc đó, chấm không đối bọn hắn động thủ, để bọn hắn nhanh. Hạ Nhược Thiên hít sâu một cái nói. A, Vương Hùng nao nao, cái này Hạ Nhược Thiên biết rõ bên ngoài người muốn đối phó chính mình, còn giúp bọn hắn, muốn bọn họ nhanh lên. Chấm lo lắng tự mình đi nói. Hoảng sợ chạy bọn họ, một đám bọn chuột nhát, còn không có ngươi có dũng khí, ít nhất ngươi còn dám tới gặp ta, bọn họ lại trốn trốn tránh tránh. Hạ Nhược Thiên nhạt tiếng nói. Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm, ta có thể biết, ngươi tại sao phải làm như vậy sao? Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi không phải biết, chấm tại dưỡng kiếm, chấm đem có một trận chiến. Một trận chiến này, chấm hội dốc hết toàn lực, mà tại một trận chiến này trước, vừa vặn nhượng chấm kiếm uống no một lần máu. Vì ta nhất chiến, trước làm một trận huyết tế, bọn họ đến vừa vặn, tỉnh chấm qua tứ phương giết hại. Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói, huyết tế. Vương Hùng khẽ nhíu mày, cho là ngươi cùng bọn hắn là cùng một chỗ, để ngươi mang câu nói liền thôi. Nghĩ không ra, ngươi cùng bọn hắn không có quan hệ. Kiếm này phù bên trong ẩn chứa chấm 10 ngày trước hết sức từng kiếm một khí, bóp nát liền có thể thả ra kiếm khí, hết thảy đều có thể chảm chi. nhưng để ngươi yên ổn ra vào giữa bọn hắn. Hạ Nhược Thiên đưa qua một cái thủy tinh, Vương Hùng tiếp nhận, phát hiện thủy tinh bên trong lại là một cái huyết sắc tiểu kiếm, cực kỳ tinh xảo mỹ quan. Có thể cái này mỹ quan kiếm phù bên trong thế mà chất chứa một đạo hung mãnh kiếm khí, hết thảy đều có thể chảm chi. Vương Hùng không biết Hạ Nhược Thiên 10 ngày trước kiếm phong uy lực gì, nhưng Hạ Nhược Thiên kiêu ngạo như thế người đưa ra, đương nhiên sẽ không là kém đồ vật. Ta có thể giúp ngươi tiện thể nhắn, như không cần đến kiếm này phù, trả lại ngươi. Vương Hùng gật gật đầu, chấm không cảm thấy ngươi không cần đến. Lại nói, chấm đưa ra ngoài, tự nhiên không có thu hồi lại ý tứ. Như không cần đến, cũng làm ngươi thù lao. Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói. Vương Hùng nghe ra Hạ Nhược Thiên khinh miệt, híp mắt, trầm mặc một hồi nói. Thôi được, kiếm này phù, ta trước hết nhận lấy. Ta lại nhấn mạnh một câu, ta giúp ngươi, không phải vì nịnh nọt ngươi, mà chính là không muốn lấy sau phiền phức. Ngươi như thế khinh thường, nếu là đến lúc đó, ngươi không cách nào phá mở đại trận, ta hết sức giúp ngươi một lần. Ngươi giúp ta? Hạ Nhược Thiên ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng, xem kiếm phù có cần hay không đạt được. Vương Hùng lắc đầu. Vương Hùng ánh mắt chân thành, nhượng Hạ Nhược Thiên trong lòng nghi hoặc càng sâu. Cái này Vương Hùng chẳng lẽ còn thật muốn giúp ta? Nói đùa cái gì, ta muốn hắn giúp, một mình ngươi tiên, có thể giúp ta cái gì? Mà lại, Đại Hoang, Đại Tần mặc dù không có giao chiến, nhưng sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến đi. Ngươi muốn giúp ta? Hạ Nhược Thiên nhất thời đoán không ra Vương Hùng ý nghĩ. Nhưng đoán không ra, không có nghĩa là sẽ đi xoắn suýt. Tuy nhiên bởi vì thương hận mới chú ý Vương Hùng, nhưng chính mình căn chướng mắt Vương Hùng, chính mình coi trọng chỉ có tuyệt thế kiếm tu. Như thế, vậy ta liền đi. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Hạ Nhược Thiên ngạo khí quá đáng, ngữ khí cao cao tại thượng, cho cái kiếm phù giống như bố thí, kiếm phù không được sao? Cô kiếp trước lại không phải là không có phong qua, nghĩ đến đẩy tới đẩy lui, đồ gây phiền toái. Vương Hùng cũng lười nhiều lời, cũng không thích cùng chi giao chảy. Đang Vương Hùng muốn chạy sau, lắc đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa tòa kia cô mộ phần. Trước ngôi mộ lẻ loi một khối mộ bia, trên đó viết, Hạ Nhược Thiên vợ, tiểu chi mộ, Hạ Nhược Thiên thê tử, Đại Hoang tiên đế, không phải cả đời say mê kiếm đạo, từ trước tới giờ không gần nữ sắc sao? Đây là Hạ Nhược Thiên thê tử. Hạ Nhược Thiên thê tử, chết như thế nào tại cổ chiến trường này? Ngươi trong khoảng thời gian này đang cấp thê tử ngươi thủ mộ? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Hạ Nhược Thiên cũng quay đầu nhìn về phía này mộ bia, trong mắt lóe lên một tia nhu tình. 100 năm mới có thể đi vào tới một lần, ta tự nhiên muốn bồi bồi nàng. Đại Hoang đế hậu. Vương Hùng ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Nhược Thiên. Nàng nếu là còn sống, hiện tại hẳn là Đại Hoang đế hậu. Đáng tiếc, nàng đợi không ngày đó. Hạ Nhược Thiên trong mắt nhu tình không ngừng. Vương Hùng hơi hơi nghi hoặc, nhưng cũng không có truy đến cùng xuống dưới. Chậm rãi, Vương Hùng bước ra tiểu u cốc. Tiểu trong u cốc lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mà ngoại giới lại là trong nháy mắt sôi trào. Đi ra, tiên đế, này Vương Hùng đi ra. Chiến vương, này Vương Hùng, từ nhỏ u cốc đi tới. Hắn còn sống, tiên đế, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía vô số nhìn chằm chằm tu giả, nhất thời nghị luận ầm ĩ. Nguyên lai tưởng rằng Vương Hùng tiến vào sơn cốc kia khẳng định chết chắc, nhưng hôm nay Vương Hùng lại hoàn hảo vô khuyết đi tới, nhất thời nhượng vô số người lộ ra vẻ mờ mịt. Chính Nam Phương, một chỗ đỉnh núi, giờ phút này đang đứng ba thân ảnh, một cái là Đại Chu Tiên Đế, một cái là này Vương Hùng quen thuộc áo bào tím người. Cái cuối cùng lại là một thân áo xanh, mặt lộ vẻ băng lãnh nam tử. Bốn phía, một đám cấp dưới không ngừng bẩm báo bên trong. Qua, đem Vương Hùng mang tới. Đại Chu Tiên Đế sắc mặt âm trầm nói, đám thuộc hạ đang muốn tuân mệnh. Một bên thanh y nam tử lại là híp mắt nói, này Vương Hùng, tựa như chạy chúng ta bên này. Ô, áo bào tím người lộ ra một tia ngạc nhiên. Quả nhiên, nơi xa Vương Hùng chân dưới lần lượt nhảy vọt, thân hình không ngừng hướng về phía trước kích xạ. Chỗ lao tới phương hướng chính là Đại Chu Tiên Đế chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.